Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, thiên cực phế. Thái Ninh Thiên Tôn trước mắt, thế gian mọi thứ bản tướng vào lúc này bị mở ra. Nhất là những cái được gọi là Thiên Tổ. Mặc dù những vật này trên thực tế cùng chân chính, Thiên Tổ, cũng không giống nhau. Tự xưng Thiên Tổ Thiên Tổ, trên thực tế cũng không phải thật sự là diễn hóa Thiên Tổ. Nghe có chút nhiễu miệng, bất quá nghịch trên Tống Giã lấy được cái kia. Đúng là chân chính vô huyết Thiên Tổ, Thiên Chi Tổ Tiên, Tổ Già, Phù Du Vạn Vật Chi Tổ, là tất cả Chi Tiên. Thái Ất Thiên Tôn bàn tay xé nát màn che, vô số thiên nhân đường nét bị phất tán quét sạch. Mảng lớn trần ai chậm rãi rơi xuống, càn khôn bên trên, yên tĩnh vô thanh, chỉ kéo dài một cái khoảnh khắc, nhưng tựa hồ lại trải qua mấy cái đại diễn một dạng dài răng rạc. Thái Ninh Thiên Tôn không ngừng ngắm nhìn bốn phía, Thái Ất Thiên Tôn thân ảnh xa xôi, đứng tại cách hắn cực xa địa phương, nhưng ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ còn chém giết rối bời. Thế nào lúc này khoảng cách trong nháy mắt liền kéo ra. Hắn nhìn không ra mảnh này mông muội, đồng thời cũng càng không nguyện ý thừa nhận. Thế gian thế mà còn có liền thiên tôn đều khó mà khám phá tồn tại cùng hiện tượng. Ngươi nhìn không ra là bình thường. Thái Ất Thiên Tôn thanh âm truyền tới. Thái Ninh Thiên Tôn trầm giọng a hỏi. Đây là ngươi thi triển pháp thuật sao? Phải dùng cái này hướng ta diễu võ dương oai sao? Thái Ất, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta cúi đầu sao? Hắn cho là đây là Thái Ất bố trí ra tình huống. Lúc này tất nhiên là vì ngăn chặn hắn. Thậm chí có khả năng chính là thanh tĩnh diễn hóa xuất đến vọng cảnh. Không phải Thái Dịch Thiên Tôn nói. Thái Ất đã nắm giữ vọng cảnh sao? Hắn đối phó thế gian thứ hai đại yêu lúc. Bất quá là hơi thi thủ đoạn liền đem cái kia chí tôn vây ở vọng cảnh bên trong. Khó mà thanh tỉnh nửa điểm. Khẳng định là như thế này. Mặc dù nói thiên tôn là quá khứ tương lai đều có thể xem xét. Thế nhưng ngang cấp đối thủ, đồng dạng là thiên tôn, dĩ nhiên là có thể không phá. Thái Ninh Thiên Tôn nắm mâu mà đứng. Khí thế dần dần mênh mông lên. Quét qua trước đó chán nản cùng mê mang, muốn dùng vọng cảnh trấn áp chính mình. Nói đùa cái gì? Thái Ất Thiên Tôn chậm rãi mở miệng. Không phải tay ta đoạn, ngươi thế mà không rõ. Hắn chỉ vào Thái Ninh trong tay mâu, là cái kia Thái Thủy chi nhất. Đây là một, từ khi nói tới, không thể chia cắt, cho nên đây chính là nó bản tướng, nhưng không có bản chất. Hữu hình mà không chất, ở vào khoảng giữa, ở giữa có và không. Những vật kia, bọn chúng độ hoàn thành so cái này thấp hơn. Bọn chúng không phải Thái Thủy, không phải Thái Sơ, không phải Thái Vô, không phải Thái Hư, không phải Thái Uyên, không phải Thái Tố, không phải Thái Dịch, không phải Thái Cực. Những vật này khó mà cho ra một cái định luận. Tạm thời trước gọi bọn chúng, quá linh, tốt. Thái Ninh Thiên Tôn cau mày, ngươi sợ thỉnh thoảng không có cách nào đối phó ta cái này trường mâu, cho nên biên tạo một chỗ lớn vọng đến lừa bịp tại ta. Cái gì quá linh, ra ngoài tại thế gian trước đó linh tính sao? Cổ sơ không có gì, sao là linh tính? Thái Ất Thiên Tôn nắm kim kiếm, cổ sơ không có gì, vạn tưởng từ Tam Thiên Tôn Thủy. Quá khứ vị lai từ vô danh giả thủy, vô danh giả từ đạo mà khởi đầu, vô danh giả chính là quá linh, hoặc là nói, thiên tổ loại đồ vật này, bao quát những này quá linh, đều là mô phỏng, tại phục chế vô danh giả. Thái Ninh Thiên Tôn sững sờ, sau đó bắt đầu sinh ra chấn kinh, cái gì gọi là tại phục chế vô danh giả, đó cũng là có thể phục chế sao? Nếu có người đang làm loại chuyện này, cái kia lại đến tột cùng là ai? Tiên Thiên Ba Tôn, không có khả năng. Thái Dịch Thiên Tôn, hắn hẳn không có loại bản lãnh này. Tại hồng động chỗ sâu, những vật này ở vào vô tồn trạng thái. Ý là thế gian không có tồn tại loại này đồ vật địa phương. Cái này cùng vô hà hữu chi hương bên trong cây là một dạng, không phải bất luận kẻ nào tại phục chế, mà là thiên địa này. Hoặc là nói, đạo tại phục chế, thái ất thiên tôn trong mắt quang mang lấp lóe. Vô danh giả ký ức, những vật này cũng là mảnh vỡ, cho nên siêu việt tới tương lai mà tồn tại, càng là thế gian này duy trì không thể thiếu lực lượng. Thế nhưng thiên tôn trở xuống, không nhìn thấy bọn chúng. Nếu như nói thái thủy là hoàn chỉnh một, như thế bọn chúng cũng chỉ là từng cái nửa. Từ mặt ngoài đến xem, từng cái nửa hay là một, nhưng từ trên thực chất nói, kia là căn bản khác biệt kết quả. Tại hư vô minh minh trong lúc đó nghe nói cùng chứng kiến. Thái Ninh, lúc này ngươi là có hay không cảm giác như đưa thân vào trong thần thoại đâu? Thái Ất cứu khổ thiên tôn chứng kiến bốn phía mọi thứ. Hắn lúc này hiểu rõ đến, cảm thấy cái kia thật to vòng tròn. Đồng dạng, tuế nguyệt quang âm bên trong tràn ngập những này quá linh. Bọn chúng là vô danh giả được mảnh vỡ ký ức, nhưng lại đều là về sau ghi chép, không có ích lợi gì đồ vật. Nhưng mà đối với đương thế chúng sinh mà nói, bọn chúng vẫn như cũ là cực kỳ lợi hại, cực kỳ cường đại một loại phù du lực lượng, là bọn chúng đã tham dự sáng thế điểm bắt đầu, cấu tạo thế gian căn bản nguyên khí. Những này líu díu như chim sẻ một dạng quá linh bọn họ. Bọn chúng là vạn vật chúng sinh tổ tiên. Bọn chúng muốn đúc lại vô danh giả. Thế nhưng diễn hóa quá mức. Đồng thời tồn tại ở hồng động bên trong mà không thể hiển hóa. Bọn chúng lại giống là chúng sinh ký ức. Ghi chép rất nhiều thứ. Bọn chúng không có bản thân ý thức. Nhưng lại có được suy nghĩ loại vật này. Có lẽ đây chính là thế gian chân chính bộ dáng. Giống như là vô số thiều hoa liên tiếp mà thành tựu bộ dáng. Cảm tạ ngươi để cho ta nhìn thấy bọn chúng. Cứ như vậy đối với cựu hương nhận biết, có lẽ đối với đẩy ra cánh cửa kia có càng nhiều trợ giúp. Thái Ất cứu khổ thiên tôn sợ hãi thán. Phục, đây chính là khởi nguyên. Là thế gian vạn tượng xâm la khởi nguyên. Như thế quyền hành đưa cho Thái Ất thiên tôn rất nhiều tiện lợi. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, thế mà mệnh tại hữu hình vô hình, có chất không chất trong lúc đó nhìn thấy những vật này. Vô danh giả ký ức dừng lại, thế nhưng thế gian mọi thứ liền từ đây thời gian bắt đầu. Vĩ đại bực nào, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Đạo cùng không vô biến hóa, đây chính là mọi thứ dễ. Có lẽ ta đã biết tột bực đồ vật, đạo cảnh chính là vừa có. Mà không lại không chỉ có 5 cái. Vô danh giả có lẽ cũng không phải là vô danh. Truyền thuyết hắn là cho chính mình lấy tên sau đó mất đi. Nhưng trên thực tế, nó rất có thể chỉ là tìm về hắn mất đi tên. Vô danh giả vốn chính là vừa có, là đạo cảnh. Hắn có lẽ căn bản không phải không cảnh. Thế gian có hay không khởi nguyên, hai loại trí cao không thể phỏng đoán, khó lường khó hiểu khái niệm. Thái Ất thiên tôn lúc này tựa như là giải quyết bối rối nhiều năm đề toán hài tử. Hắn rất hưng phấn, đồng thời tựa hồ cảm giác chính mình gặp được không giống thiên địa. Hắn tâm cảnh dần dần bắt đầu thăng hoa, còn kém một chút xíu màng mỏng, liền có thể tiến nhập ta táng ta chi cảnh. Thái Ất quay đầu nhìn về phía Thái Ninh. Mọi thứ quá linh bọn họ cũng bị đuổi tản ra, thuộc về vô hình hư minh sau đó. Thái thủy chi nhất hướng Thái Ất đánh tới. Hư vô minh minh chi thế một mảnh lặng im. Kim kiếm không động, Thái Ất thiên tôn trước người. Thái thủy chi nhất đột nhiên dừng lại. Thái Ninh thiên tôn chưa từng hoàn hồn. Chỉ thấy Thái Ất nhẹ nhàng áp mũi thương. Đây là lần thứ 3. Đồng dạng. Cũng là một lần cuối cùng, Thái Ninh thiên tôn thân thể đột nhiên run lên, hắn nắm giữ hồng thiên chi danh vào lúc này tiêu tán. mà thần mâu cũng tại nháy mắt hóa thành hư vô. Hồng Thiên là một cơ hội, là kêu gọi Thái Thủy Chi Nhất môi giới. Cái này binh khí bản tướng như thế, vô pháp và lại tại đạo. Tất nhiên dạng này, ta cũng chỉ có thể đi một con đường khác. Thái Ất Thiên Tôn nói, Hồng Thiên yên tĩnh, sở hữu hình thuộc về vô hình. Như thế Thái Thủy cũng từ quy vô hình. Ta không cho phép, liền không được ra, như thế mà thôi. Thái Ninh Thiên Tôn đứng ở nguyên địa. Thái Ất Thiên Tôn hướng hắn đánh một trường. Ầm ầm, Đại La Thiên Đỉnh, lít nhà lít nhít trận văn sụp đổ. Thái Ninh Thiên Tôn gầm thét từ trên trời giáng xuống. Có thể dùng Đại La rơi vào, làm cho hồng hoang nát thành năm mảnh. Tuế Nguyệt Thần Hỏa từ phía trên tản mát. Quang âm hắc thủy hóa thành mưa lớn bạo vũ. Tẩy luyện La Thiên, vãng cổ thời điểm, tứ cực phế, cửu châu liệt, bầu trời không kiêm phục, địa bất chu tái, hỏa dính nhi bất diệt, thủy hạo dương nhi bất tức, hoài nam tử lãm minh huấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.